pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, thứ 8 đạn vai chính thụ không ở phục vụ khu. Cố trưởng lão này một phen lời nói sau. Hai người chi gian không khí nháy mắt trở nên đình trệ, cách đó không xa Phồn Chi Mật Diệp chi gian. Một con màu xám cánh vũ điểu bay lên không bay lên. Một tiếng trường minh phá không thật lâu không tiêu tan. Này đột nhiên bộc phát ra tới động tĩnh rốt cuộc làm Diêu tiểu cô nương nhẹ nhàng chớp một chút đôi. Mát, không, có lẽ hiện tại nên gọi Kiều tiểu công tử rất hợp. Trên mặt hắn biểu tình trước sau chưa biến. Ánh mắt thẳng tắp mà cùng cố trưởng lão đối diện thượng. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì, có hiểu hay không a gì đó. Đều không sao cả, cố trưởng lão cười, ôm lấy đối phương đầu vai. Như vậy quá mức thân mật động tác làm Kiều tiểu công tử muốn né tránh. Nhưng là hiển nhiên cố trưởng lão cũng không có cho hắn né tránh đường sống, rõ ràng trên vai lực. Đạo cũng không nặng, lại cảm giác dù nếu ngàn cân. Diêu Nguyệt Dư, cố trưởng lão cười gằn từng chữ một mà lặp lại tên này. Kỳ thật, người tên này lấy. Đảo cũng không tính toàn bộ gạt người đâu, hơi hơi dừng lại. Diêu là ngươi họ mẹ. Vọng tự lấy Nguyệt. Thư, bỏ được Dư. Như vậy tính ra nói. Ngươi thế nhưng cũng coi như là nói hơn phân nửa lời nói thật. Một tiếng cười khẽ, nắm sáo ngọc nhẹ nhàng nâng nổi lên trước mặt đứa nhỏ này cầm. Điển hình ăn chơi trác táng đùa giỡn phụ nữ nhà lành tư thế, bích ngọc sáo thân doanh doanh sấn một. Đoạn này trắng nõn da thịt hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Như nhau bạch ngọc dai trước lục dương liễu. Cố trưởng lão đến gần rồi. Chóp mũi cơ hồ tương để khoảng cách gian. Nàng ôn nhu nói. Ta là không biết ngươi là như thế nào cùng chúng ta giáo chủ nhận thức. Bất quá thoạt nhìn. Ngươi tựa hồ còn rất thích chúng ta giáo chủ. Kiều tiểu công tử cầm kia chống chính mình cầm sáo ngọc. Chậm rãi đem này dịch khai. Sau đó buông tay, hắn mặt mày biểu tình rốt cuộc lạnh xuống dưới. Mặt vô biểu tình mà nhìn trước mặt ý cười doanh doanh nữ tử. Hai người không tiếng động đối diện, ai đều không có nói chuyện. Cố trưởng lão cười ngâm ngâm mà đem hắn nhìn. Cũng không sốt ruột sau một lúc lâu. Nhưng vẫn còn Kiều Vọng Thư trước khai khẩu. Cũng chỉ có thể là hắn khai đến khẩu. Hắn thanh âm vẫn như cũ tiếng nói khàn khàn. Ngữ điệu bình tĩnh đến gần như đạm mạc. Ngươi muốn thế nào, thế nào? Ai nha, cái gì kêu ta muốn như thế nào a? Cố trưởng lão thu sáo ngọc che miệng cười rộ lên. Tấn gian châm cài rũ xuống châu ngọc đong đưa phát ra rất nhỏ tiếng vang. Tiểu muội muội, nàng cường điệu này ba chữ. Nói không rõ là trêu đùa ý vị cũng hoặc là châm chọc. Ngươi nói ta có thể muốn như thế nào đâu? Ngươi nói như vậy. Thật giống như ta là cái gì người xấu dường như. Nàng nói. Chính là ta có thể đem ngươi như thế nào đâu. Ngươi là giáo chủ tự mình mang về tới người. Còn cố ý dặn dò phải hảo hảo chiếu cố. Giáo chủ đều như vậy phân phó. Này thánh giáo trên dưới. Lại có ai có thể đem ngươi như thế nào. Kiều Vọng Thư không nói. Cố trưởng lão nhìn Kiều Vọng Thư biểu tình. Ý thức được chính mình sắp đùa giỡn quá mức. Nàng buông lỏng ra chính mình ấn đối phương bả vai tay. Kiều Vọng Thư vẫn luôn muốn sau này lui. Chẳng qua là bởi vì vẫn luôn bị người áp chế không thể động đậy. Lúc này trên vai áp chế lực đạo đã không có. Vì thế hắn liền không có bất luận cái gì chuẩn bị mà sau này lảo đảo một bước. Cố trưởng lão nhìn Kiều Vọng Thư kia một bước lui về phía sau. Cười thẳng đứng lên. Hảo hảo, ta bất quá chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Không đùa ngươi là được. Thu sáo ngọc đừng ở bên hông. Xoay người. Nàng nói. Nếu đã đáp ứng giáo chủ thế ngươi đem lệnh bài sự tình chuẩn bị cho tốt. Ta đây tự nhiên là phải làm đến. Đi đi. Đi ra một bước. Chưa nghe thấy phía sau đi đường động tĩnh. Cố trưởng lão quay đầu lại. Nàng thấy làm nữ hài tử trang điểm Kiều tiểu công tử vẫn đứng ở tại chỗ chưa động. Nữ hài tử trang. Điểm đích xác thực thích hợp cái này Kiều gia tiểu công tử. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bộ dáng nói. Cố trưởng lão tự nhận chính mình cũng sẽ trông nhầm. Quần áo bọc kín mít nhìn không ra cái gì thân hình. Sinh đến quá hảo. Người bình thường ra tiểu cô nương có lẽ đều không có trước mặt này kiều tiểu công tử một nửa nhan. Xác, cũng không quái chăng bọn họ tiểu giáo chủ ba ba đem người coi như hàng thật giá thật tiểu cô nương. Cấp lãnh trở về, gỗ đỏ trước cửa, nàng cười rộ lên, như thế nào không đi rồi. Kiều Vọng Thư đuổi kịp, hai người đi vào Không Minh Các khi. Không Minh Các chế bài sư phụ đang ở giải ván cờ. Một bên hiên cửa sổ mở rộng ra, bàn cờ bên quán một quyển sách, vị kia chế bài sư phụ nắm quân cờ khấu đánh cờ bàn một góc tựa hồ là lâm vào nan đề, cố trưởng lão. Vén lên chuỗi ngọc mành treo ở một sách móc thượng, trong nhà có thực nồng đậm dược hương, ánh sáng xen vào tranh tối tranh sáng chi gian. Chỉ có hiên phía trước cửa sổ kia một phương bàn cờ vị trí đồng môn khẩu địa phương tương đối sáng. Ngời. Chuỗi ngọc mành lẫn nhau va chạm gian phát ra leng ca leng keng tiếng vang. Nàng đối với trong nhà nhẹ nhàng nói một tiếng. Sư đệ, chấp nhất bạch cờ lão giả nghe vậy ngẩn ra một chút. Dơ lên chưa lạc, quay đầu lại nhìn thấy cố trưởng lão. Sư tỷ, cố trưởng lão lại cười nói. Nhưng thật ra có chút năm chưa từng gặp qua ngươi, lão giả buông quân cờ. Thu bàn cờ vở ở một bên. Nói. Sư tỷ vẫn là giống như trước đây. Một chút đều không có biến, một người nếu là giống như trước đây. Một chút đều không có biến quá. Kia cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ. Cố trưởng lão nói như vậy. Sau đó thấy hắn cái này động tác liền cười. Ngươi không cần thu hồi tới. Ta tất nhiên là sẽ không giống ngươi trước kia khi còn nhỏ như vậy bởi vì chơi cờ sự tình nói. Ngươi, lão giả lắc đầu cười một chút. Như vậy nhiều năm thói quen, trong lúc nhất thời sửa cũng không đổi được, hai người nói chuyện cổ quái. Rõ ràng vị kia lão giả thoạt nhìn tóc trắng xóa, mà cố trưởng lão lại vẫn là cái đang độ niên hoa thiếu phụ bộ dáng. Nhưng hai người nói chuyện nội dung, đảo như là cố trưởng lão là vị kia lão tiền bối trưởng bối dường như, lão giả thu thập hảo bàn cờ. Ta nhớ rõ sư tỷ khoảng thời gian trước là đang bế quan luyện kim tầm cổ. Chính là đã đại thành. Cố trưởng lão nói. Người đoán. Lão giả lộ ra rất có điểm bất đắc dĩ biểu tình. Sư tỷ, đừng như vậy nghiêm túc. Cùng ngươi nói giỡn. Ta hôm nay tới còn có một việc là cùng giáo chủ có quan hệ. Lão giả có chút kinh ngạc. Nga. Cố trưởng lão làm Kiều Vọng Thư lại đây. Đó là vị này. Giáo chủ lần này ra cửa rèn luyện mang về tới tiểu cô nương. Người cấp làm đánh dấu nàng thân phận lệnh bài bãi, lão giả gật gật đầu. Việc này cựu trưởng lão có trước tiên nói qua. Chỉ là hiện tại còn không có đem tiểu cô nương tên khắc lục xuống dưới, cố trưởng lão hỏi. Nàng là bị phân phối đến cái nào địa phương? Lão giả nói. Hình đường, cố trưởng lão cười nói. Kia sửa lại đi, sửa đến ta nơi này. Đến lúc đó cựu trưởng lão nơi đó ta cùng hắn nói, lão giả lên tiếng, đúng vậy. Lại nói, lại còn không biết vị tiểu cô nương này tên là như thế nào viết. Cựu trưởng lão cũng chưa nói là muốn sửa tên vẫn là tiếp tục sử dụng trước kia tên. Sư tỷ cảm thấy, vậy dùng để trước tên đi. Nếu đến lúc đó muốn sửa lại nói, ta là không sao cả. Liền xem giáo chủ có thể hay không hống trụ cựu trưởng lão. Cố trưởng lão nói, tiểu cô nương họ Diêu, lấy tiền giấy đang muốn ghi nhớ tên lão giả. Ở nghe được dòng họ này thời điểm hơi hơi dừng một chút, cố trưởng lão tiếp tục nói. Tên là hai chữ, trăng tròn, nguyệt, quyền sinh sát trong tay, dư. Lại bổ sung một câu, người Diêu sư điệt hài tử, ở lãnh trở về lệnh bài lúc sau. Cố trưởng lão mang theo Kiều Vọng Thư trở về chính mình chỗ ở. Một viện thảo ngũ sắc mai ai ai tễ tễ mà khai biến. Xuyên qua bát giác môn. Lại vào phòng. Thêu vĩ sâu nặng. Cố trưởng lão tùy tiện chỉ một cái ghế đối Kiều Vọng Thư nói. Ngồi, ta hiểu được ngươi có rất nhiều vấn đề. Nhưng ta càng không nói cho ngươi. Cố trưởng lão cười đến phong tình vạn trùng. Nhưng này tê cười dừng ở Kiều tiểu công tử trong mắt chính là như thế nào đều có vài phần ác liệt. Ngươi hiện giờ lãnh lệnh bài. Vào thánh giáo, kia liền sinh là ta thánh giáo người, chết là ta thánh giáo quỷ. Ta không hiểu được ngươi lúc trước là cái gì kế hoạch tính toán. Ngươi vào ta nơi này, phải y ta quy củ. Chúng ta giáo chủ hảo nói chuyện, Nhưng ta không phải. Đúng rồi. Khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng nghĩ đào tẩu làm phản gì đó. Mới vừa rồi lãnh lệnh bài thời điểm ngươi tích huyết ở Thánh Thạch Thượng. Chúng ta thánh giáo bên ngoài thanh danh. Võ công không thấy được là tốt nhất. Nhưng dùng độc cùng dùng cổ lại là mỗi người đều kiêng kỵ. Nếu ngươi là chạy, Cố trưởng lão cười đến ý nghĩa không rõ. Chỉ là duỗi tay ấn hắn phía sau lưng ghế. Sau đó cúi đầu sờ sờ kiều tiểu công tử gương mặt. Mặt thò lại gần, cười nhẹ một tiếng. Người này viên thiên kiều bá mị đầu nhỏ liền khó giữ được lạp. Kiều tiểu công tử một phen chụp bay. Kia vuốt ve chính mình mặt tay, Cố trưởng lão thu hồi tay. Đánh giá, tính tình còn rất đại. Đảo cũng không tức giận, chỉ là cười. Đúng rồi, còn có một việc, như vậy quan trọng sự. Ta cũng không thể đã quên nói chúng ta giáo chủ a. Hắn cho rằng ngươi là cô nương. Hắn chính là thật sự như vậy cho rằng. Đối với điểm này, ta mặc kệ khác. Ta chỉ biết, nếu giáo chủ cảm thấy ngươi là cô nương. Kia từ nay về sau, ngươi cũng chỉ có thể là cô nương. Kiều Vọng Thư nghe vậy mơ hồ trong lòng cảm thấy không thích hợp. Nhưng chờ hắn phát hiện thời điểm đã người không thể động. Đối với dùng dược dùng độc cao thủ, người vĩnh viễn cũng không biết người này là khi nào dùng dược. Có lẽ là ở vào nhà thời điểm cũng đã bố trí. Lại hoặc là có thể là ở mấy tức phía trước. Cố trưởng lão thở dài. Nàng sờ sờ Kiều Vọng Thư mặt. So với tiểu công tử, ta cũng là càng thích tiểu cô nương đâu. Ta trước kia liền có một cái nữ nhi. Khi còn nhỏ đặc biệt đáng yêu. Tuy rằng trưởng thành lúc sau một chút đều không nghe lời. Luôn là gọi người thương tâm. Nhưng ta nhớ tới nàng khi còn nhỏ. Vẫn là cảm thấy thực vui vẻ. Mà bên kia Tống quan chính đi tìm cựu trưởng lão. Tập anh đường ly đến thật xa. Tống quan tới rồi thời điểm. Cựu trưởng lão phỏng chừng đã đợi lão lâu rồi. Tên là Niệm Hạ cùng đông trà vị kia xong bào thai đã. Hành lễ lui ra. Tống quan đứng ở cửa do dự không dám đi vào. Căn cứ hắn giác quan thứ 6. Cựu trưởng lão này đánh giá lại phát bệnh. Phía trước dài đến 2 năm ở chung thời gian. Tống quan đã luyện liền không cần nói bóng nói gió mà dò hỏi người khác cựu trưởng lão làm sao vậy. Là có thể ở nhìn thấy cựu trưởng lão phía trước. Phán đoán ra cựu trưởng lão có phải hay không muốn tấu hắn. Quả thực giống trang dò xét radar giống nhau. Phi thường nhạy bén, rất nhiều thời điểm tống quan đều không thể lý giải cựu trưởng lão vì cái gì. Muốn tấu hắn, bất quá cựu trưởng lão muốn tấu hắn thời điểm thật là chắn đều ngăn không được. Tống quan do dự mà ở cửa đứng trong chốc lát, cuối cùng thử mà hô. Cựu trưởng lão, trả lời tống quan chính là bị một ly từ phòng trong bay ra tới chén trà. Mang theo gào thét tiếng gió cấp tốc bay tới. Tống quan tay mắt lanh lẹ mà một cái xoay người lấy nhưng không tư nghị nhanh nhẹn tính cùng cùng. Mềm mại độ né tránh nghênh diện tạp tới chén trà. Kia chén trà cao tốc xoay tròn mà xoa hắn chóp mũi bay ra đi. Sau đó, băng mà một chút nện ở trên mặt đất cư nhiên tạp ra một cái hố nhỏ. A này ngươi dám tin. Tống quan xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh. Nghĩ thầm còn hảo. Bằng không bị này chén trà tạp đến phòng chừng hắn đầu cũng chưa. Trong phòng truyền đến một tiếng lạnh như băng bao hàm sát khí, lan. Tống quan vừa nghe, hôm nay cựu trưởng lão tựa hồ đặc biệt phẫn nộ. Hắn cũng vô tâm tư ở trong lòng phun tào. Nghe thấy được kia đằng đằng sát khí một tiếng, lan. Lập tức không nói hai lời. Xoay người liền chạy liền chuẩn bị, lan, không sai. Hắn chính là như vậy hán tử. Như vậy bản tính, đi ra lan lộn muốn giảng tín dụng. Nói mẹ nó lan liền mẹ nó lan. Tống quan xoay người liền chuẩn bị mượt mà lan đi. Nào muốn chạy không vài bước đã bị người xách sau cổ áo. Quay đầu nhìn lại, ngọa tào, cựu trưởng lão ngươi như thế nào chạy ra. Nói tốt làm ta lăn đâu, tống quan giờ phút này tâm tình. Quả thực tựa như thất long châu giai đoạn trước gặp so khắc đại ma vương bình thường pháo hôi chiến. Sĩ, kỳ thật hắn cũng rất muốn bức cách tràn đầy mà bày ra một chút làm ma giáo giáo chủ tà mị phong thái. Tỷ như nói giờ phút này cười lạnh liếc xéo cựu trưởng lão. Giống như bệ nghệ thiên hạ vương đang xem con kiến như vậy. Lạnh lùng mà nói. Món lòng, Ngươi dám chạm vào bổn tọa sau cổ áo. Nhưng ở vũ lực giá trị hoàn toàn không bằng đối phương, chỉ có thể bị người đương bao cắt đánh tiền. Đề điều kiện hạ, nếu Tống quan dám nói như vậy, kia hắn cũng chỉ có thể bị cừu trưởng lão Tấu đã chết, giờ này khắc này. Tống quan liền cùng chỉ bị vô tình lãnh khốc nhân loại nắm sau cổ ra lông xách lên tới béo hamster. Giống nhau, bị cừu trưởng lão nhắc tới trước mặt cũng thật là làm khó cừu trưởng lão. Lấy Tống quan trước mắt thể trọng, người bình thường đừng nói một tay đem hắn nhẹ nhàng cùng xách hamster dường như xách lên tới. Chính là dùng khiêng biện pháp cũng phỏng chừng cũng đến quỳ đến quá sức. Chính diện nhìn thẳng cừu trưởng lão thời điểm, Tống quan trong lòng đã kêu một tiếng tao. Cừu trưởng lão này sắc mặt thật là khó gặp kém. Trước kia hắn hồ cừu trưởng lão vẻ mặt hành lá quấy đậu hủ thời điểm, cừu trưởng lão sắc mặt đều còn không có khó coi như vậy. Lần trước là bị đánh tới mông làm không được băng ghế. Chẳng lẽ lúc này đây là muốn trực tiếp mông nở hoa tiết tấu sao? Tống quan quả thực muốn dọa nước tiểu. Hắn hiện tại này thân xác nhưng chịu không nổi đánh. Lão sợ đau, phi thường sợ hảo sao? Mà cừu trưởng lão diện mạo nhất quán là khuôn mặt nhìn thiên với bạc tình. Giờ phút này tức giận bộ dáng càng là làm người cảm thấy có vài phần đáng sợ. Bộ dáng này dừng ở Tống quan trong mắt căn bản cùng lệ quỷ đòi mạng không có gì hai dạng. Hắn cảm giác chính mình mông ẩn ẩn làm đau. Tựa hồ lập tức là có thể nảy mầm nở hoa. Này thân xác cả người thịt mỡ đều phải sợ hãi đến run rẩy lên hảo sao, có lẽ cũng đủ tà mị cuồng. Quyến có cốt khí điểm, nên cười lạnh tới một câu. Như thế nào, muốn đánh ta, vậy ngươi đánh à? Chẳng lẽ ta còn sợ ngươi sao? Nhưng là Tống quan đã đem tà mị cuồng quyến bạn cốt khí cùng nhau ăn luôn. Nếu có thể không bị đánh vì cái gì còn muốn khiêu khích đi tìm đánh à? Này không phải luẩn quẩn trong lòng đầu óc nước vào sao? Tống quan hô to một tiếng. Cừu trưởng lão đem hắn hơi chút xách cao một chút. Lạnh lùng mà đem hắn nhìn, Tống quan kỳ thật còn không có tưởng hảo muốn nói gì. Bất quá mắt thấy cừu trưởng lão ánh mắt, quả thực hướng thúc giục hắn chạy nhanh công đạo di ngôn phương hướng phát triển. Hắn vội nói, ngươi như thế nào lại sinh khí a? Sinh khí đối thân thể không tốt, như vậy vô ý nghĩa mà vô nghĩa. Nếu cừu trưởng lão thật là hạ quyết tâm nhất định phải tấu hắn, kia khẳng định nói cùng chưa nói dường như, làm không hảo còn sẽ lửa cháy đổ thêm dầu. Tống quan tại đây thời khắc mấu chốt linh cơ vừa động. Đúng rồi, cừu trưởng lão, ta lần này trở về cho ngươi mang theo lễ vật. Cho nên cừu trưởng lão ngươi trước phóng ta xuống dưới lạp. Muốn đánh chờ một lát lại đánh a, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn nhớ tới cái dễ nghe danh địa lôi. Cảm ơn chung chung chung địa lôi. Cảm ơn hậu thổ lựu đạn tương đương phác trụ đại gia moa moa tương đương đại gia không cần hoảng loạn. Kiều tiểu công tử không có bị băm dây dây. Bất quá cố trưởng lão thật là man tâm lý vặn vẹo. Cái này sau văn nói tương đương. Hết chương.